Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ tài ngút trời hai. Tô Cẩm nhìn về phía chiếc xe đã đi xa. Ánh mắt bỗng nhiên đầy ẩn ý. Mãi đến khi chiếc xe rẽ vào một góc phố, Tô Cẩm mới chậm rãi đi tới Huyền Thanh quán. Cô nhìn bài vị tổ sư ra, mỉm cười cầm một quả táo trong đĩa cắn một miếng. Táo vừa giòn vừa ngọt. Tô Cẩm nói, tổ sư gia, có lẽ ngài cũng cảm thấy bạch quán chủ này cũng có ý tứ nhỉ. Sở Lâm cực kỳ chi kỷ chạy tới, đặt lại một quả táo vào trong đĩa. Ôi, sư phụ cứ thích dành ăn với tổ sư gia thôi, cũng không sợ tổ sư gia bực mình. Sở Lâm mơ hồ nghe được Tô Cẩm nhắc tới bạch quán chủ. Anh ta thấp giọng nói, sư phụ, cô cũng cảm thấy bạch quán chủ xui xẻo à? Tô Cẩm không đáp lời. Sở Lâm tiếp tục nói, sức chút nữa thanh danh của bạch quán chủ đã mất sạch rồi. Cũng may sư phụ ngài phát hiện ông ta bị khống chế. Chẳng qua cái kẻ sau màn này cũng thật ngu ngốc. Là đạo trưởng như thế, vừa nhìn đã thấy không giống đại boss phản diện rồi. Rõ ràng chỉ là một thuộc hạ. Sở Lâm lại bíp bíp thêm một câu. Sau đó anh ta phát hiện sư phụ nhìn mình bằng ánh mắt không đúng lắm. Sở Lâm biết điều ngậm miệng. Tôi sẽ đi dọn dẹp sân ngay. Vừa rồi Phương Chi Hạc đuổi theo bạch quán chủ chạy vòng quanh sân. Cả sân bây giờ rất lộn xộn. Sau khi Sở Lâm rời đi, Tô Cẩm thở dài. Thật ra thì Sở Lâm không thông minh lắm, nhưng không sao cả. Anh ta mồm miệng như thế, lại biết cách ăn nói, vừa chi kỷ lại biết nâng giá, là một con mèo chiêu tài cũng không tệ. Tô Cẩm nói thêm mấy câu nữa với tổ sư gia rồi cũng rời đi. Ở một nơi khác, trong lúc rảnh rỗi, bạch quán chủ tán gẫu với Phương Chi Hạc. Tô quán chủ thật xuất sắc. Chi Hạc, còn phải học hỏi cô ấy nhiều hơn. Phương Chi Hạc gật đầu. Đúng thế, quả thật Tô quán chủ rất xuất sắc. Về phần học hỏi thì, Tô quán chủ thông minh bẩm sinh, lại là quán chủ Huyền Thanh quán. Đệ tử cũng không dám trèo cao. Tô quán chủ nguyện ý nói chuyện với anh ta, đã là phúc khí của anh ta rồi. Huống chi cái chuyện học hỏi cô ấy này, anh ta vẫn biết mình biết người lắm. Bạch quán chủ thở dài, sao con cứ coi nhẹ mình như vậy? Xem ra Tô quán chủ đã làm rất nhiều việc, nếu không thì con đã không có thái độ như thế. Dù sao thì trong đám đệ tử trẻ tuổi thế hệ này của đạo môn, con cũng đã xem như người nổi bật rồi. Đường xá xa xôi, không bằng con kể cho thầy nghe chuyện của Tô quán chủ xem. Còn có chuyện của Huyền Thanh quán nữa, vi sư thật sự rất tò mò. Trước đó chưa từng nghe nói đến Huyền Thanh quán. Phương Chi Hạc dừng lại, có chút lo lắng nói, nhưng mà sư phụ, thân thể của thầy. Bạch quán chủ khoát tay, không sao cả, thấy sư phụ tò mò về Tô Cẩm như vậy. Lúc này Phương Chi Hạc mới kể ra những chuyện giữa mình và Tô quán chủ. Về việc Tô Cẩm đưa mấy vong hồn thôn Khê Đàm vào địa phủ đầu thai kia. Phương Chi Hạc theo bản năng giấu giếm. Anh ta không biết vì sao mình lại lựa chọn giấu giếm. Chỉ là cảm thấy, nói ra có thể không tốt lắm. Nếu như chỉ đưa một vong hồn đi địa phủ, bọn họ cũng có thể làm được. Sư phụ cũng có thể làm được. Nhưng sư phụ không thể một lần đưa nhiều vong hồn như vậy đi địa phủ. Đừng nói là sư phụ, ngay cả những đạo trưởng đức cao vọng trọng khác cũng chưa chắc có thể làm như thế được. Cây cao đón gió lớn, với Tô Cẩm, không thể dùng hai chữ xuất sắc để hình dung. Anh ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ ra được bốn chữ. Kỳ tài ngút trời, từ xưa đến nay, người có kỳ tài ngút trời khó tránh khỏi bị người đời đố kỵ. Tính toán, đêm tối thăm dò Bạch Vân quán một. Buổi tối, Tô Cẩm ăn xong bữa tối và lên lầu sớm. Tô Chính Quang khẽ kinh ngạc. Đêm nay con bé không phải chạy ra ngoài sao? Diêu Nguyệt im lặng, trừng mắt liếc ông ấy một cái. A Cẩm khổ cực như vậy, chẳng lẽ không thể nghỉ ngơi được một ngày sao? Sở Lâm cũng phụ họa theo. Đúng thế, sư phụ làm việc rất vất vả. Ngày hôm nay phải làm một cọc làm ăn nữa. Bây giờ Huyền Thanh quán đang phát triển rất nhanh, tiền tích góp được không ít. Cũng không biết khách hàng tiếp theo là ai đây. Ôi, khi khách hàng tiếp theo xuất hiện, nhất định anh ta phải tự mình vặt lông. Số tiền sư phụ thu thật sự quá ít. Sở Lâm càng nghĩ càng cảm thấy sau này phải nói chuyện nghiêm túc với sư phụ về chuyện thu tiền này. Định nó không thể quá thấp. Gặp phải dê béo thì phải hung hăng làm thịt. À không, phải kiếm một vố lớn. Ánh mắt Diêu Nguyệt lạnh lùng nhìn Tô Chính Quang. Anh nghe thấy chưa? Tất cả mọi người đều đang chăm chỉ kiếm tiền. Chỉ có anh là người không tích cực kiếm tiền thôi. Cả công việc cũng không tích cực nữa. Tô Chính Quang bị phê bình một trận. Muốn phản bác nhưng lại tìm không được lý do. Chỉ có thể yên lặng ăn cơm. Tô Cẩm trở về phòng. Lấy giấy vàng ra rồi lại lấy chu sa ra. Lần trước thời gian gấp gáp, dùng máu vẽ bùa dịch chuyển, rót chân khí vào trong bùa dịch chuyển nên thời gian sử dụng của tấm bùa dịch chuyển kia khá lâu. Nhưng đêm nay có thể cô cần chạy đến vài nơi, như vậy có nghĩa là cô cần chuẩn bị rất nhiều lá bùa. Tất nhiên là không thể lại dùng máu tươi để vẽ bùa được nữa. Tô Cẩm một hơi vẽ ra hơn 10 lá bùa dịch chuyển. Trừ cái đó ra, để đề phòng, cô lại vẽ thêm một ít bùa thiên lôi, bùa trấn tà. Vẽ bùa xong, cô đem mấy lá bùa kia cất kỹ. Nghĩ nghĩ, cô lại dùng chu sa vẽ cho nguyên cảnh thêm một ít lá bùa nữa. Dù sao hiện tại Thanh Thành xảy ra nhiều chuyện, không yên ổn nên chuẩn bị thêm nhiều lá bùa vẫn tốt hơn. Tô Cẩm cầm bùa chuẩn bị đi ra ngoài. Nghĩ đến thời gian lúc này mấy người Sở Lâm có lẽ còn đang ăn cơm. Nếu như lúc này cô đi ra ngoài, mấy người kia sẽ lại hỏi đông hỏi tây. Cô trực tiếp lấy ra một lá bùa dịch chuyển. Trong chớp mắt, cô đã xuất hiện trong phòng làm việc của Nguyên Cảnh. Lúc này, Nguyên Cảnh đang ở trong phòng làm việc đọc sách. Đột nhiên trong phòng xuất hiện một người. Nguyên Cảnh giật nảy mình. Khi nhìn thấy người tới là Tô Cẩm, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sao A Cẩm lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Cửa sổ không động, cửa phòng không động, giống như đột nhiên xuất hiện từ hư không. Tô Cẩm mỉm cười với anh, cho anh mấy lá bùa. Anh nhớ mang theo bên mình. Cái này gọi là lo trước khỏi họa. Nguyên Cảnh nhận lấy lá bùa, không khỏi khẽ kinh ngạc. A Cẩm, có chuyện gì à? Tô Cẩm khoát tay. Không có việc gì hết. Chỉ là lúc tôi vẽ bùa, vẽ nhiều quá nên đưa tới cho anh. Mỗi lá bùa 500 tệ. Sau anh nhớ chuyển tiền cho tôi là được. Vừa dứt lời, Tô Cẩm lại dùng bùa dịch chuyển rời đi. Nguyên Cảnh ngơ ngác nhìn phòng làm việc. Lại nhìn mấy lá bùa vừa mới cầm trong tay. Nếu không có mấy lá bùa trong tay này thì anh cũng đã hoài nghi có phải mình xuất hiện ảo giác không? A Cẩm có bản lĩnh xuất hiện và biến mất trong hư không? Thật đúng là làm anh càng lúc càng phải hoài nghi nhân sinh. Anh cất lá bùa đi, yên lặng quay lại bàn làm việc, lấy quyển sách mà mình theo bản năng lật úp xuống. Mấy ngày nay anh đều đang lặng lẽ nghiên cứu những kiến thức cơ bản về đạo môn. Chỉ có hiểu rõ những cái này mới sẽ không đến mức mỗi lần đều phải hoài nghi nhân sinh. Hoài nghi bản thân mình, chỉ là khoảng cách giữa anh và Tô Cẩm trước mắt vẫn là một khoảng cách cực lớn. Đêm lạnh như nước, Tô Cẩm dùng bùa dịch chuyển lặng lẽ đi một chuyến đến tòa nhà bỏ hoang. Lần trước ở chỗ này bắt Trương Nguyệt quá vội vàng nên không kiểm tra kỹ tòa nhà bỏ hoang này. Cô mơ hồ cảm thấy mình cần phải quay lại một chuyến để xem xét kỹ hơn. Ví dụ như tòa nhà này vì sao lại bị bỏ hoang. Vốn dĩ đây là một dự án do một chủ đầu tư thực hiện. Hơn nữa rõ ràng tòa nhà này đã đến giai đoạn hoàn công. Không bao lâu nữa sẽ hoàn thành. Nhưng khi sắp hoàn thành lại bị bỏ hoang. Chỉ sợ trong này có không ít vấn đề. Cách Trương